Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 216, tôi không phải là niệm nam của 3 năm đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa quen Phong đột nhiên mở cửa bước vào với vẻ mặt nặng nề, có Ngôn Cạnh ngẩng đầu lên nói, các người đã thảo luận và các sự hình phụ trách chưa, tôi muốn thảo luận lại các dự án với nhà họ Tưởng án mà nếu ngày nay tôi có thể không đến công ty tới phải nghỉ với ngài cho đã, cao cúc buông Luana cha hôm nay tôi phải đi dự tang lại ích. Chu Quyên thong nặng nề thở dài nói, sự việc này để giống một đơn mạnh vào đường lươn tiền, tôi muốn động hành với anh cấp nhiều hơn, vì vậy tôi chỉ có thể bê động bỏ công việc của mình. Cách chương.